Diễm Lạc Hôn Hòa, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích tỷ của ta bắt ta gả vào Đông Cung, gả cho vị thái tử đã bị phế đôi chân. Còn nàng, vào ngày thái tử Chu Diễm ngã ngựa, đã cùng tam hoàng tử Chu Lâm hoan lạc sau gốc cây. Làm thứ nữ mà có thể làm thái tử phi, đó là phúc khí của muội. Doãn Trinh không tự chủ mà đặt tay lên bụng. Ánh mắt rời sang bộ hỷ phục đỏ thẫm bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Bộ hỷ phục này vốn là được may cho ta. Thân hình muội gầy yếu, trước ngày xuất giá cần phải dưỡng cho đầy đặn mới có thể mặc đẹp bộ y phục này. Ta đối diện ánh mắt của nàng, chỉ cười không nói. Ngày xuất giá, khi bước qua ngưỡng cửa Đông Cung, ta bị trượt chân, tiện thể kéo Doãn Trinh ngã theo. Hai người cùng ngã lăn ra đất, khách khứa và cung nhân xung quanh lập tức náo loạn. Ta nằm trên người Doãn Trinh, nhìn thấy đuôi váy nàng dính vài giọt u đỏ tươi, người thật là hồ đồ, sao lại quên ngày của chính mình. Đích mẫu của ta Trịnh Dung Sương vội vàng tiến lên đẩy ta ra, chắn trước mặt Doãn Trinh. Qua lưng của Trịnh Dung Sương, ta thấy Doãn Trinh môi nhợt nhạt, phấn trắng càng làm mặt nàng thêm giống ma quỷ. Ta nhìn sang tam hoàng tử Chu Lâm không xa, mặt hắn vô cùng khó coi. Cảnh náo loạn này khiến hoàng thượng và hoàng hậu trong chính điện cũng bị kinh động. Mọi người lập tức tránh đường cho họ, lập tức gọi thái y đến khám cho thái tử phi. Hôm nay là ngày vui, thân thể không được phép có gì bất trắc. Hoàng thượng bình tĩnh, nhưng giọng nói lại tỏ vẻ lo lắng. Tâu hoàng thượng, thân thể con không sao, chỉ là vừa rồi khi ngã, đã đè lên người tỷ tỷ, mong hoàng thượng cho thái y khám cho tỷ tỷ. Lời vừa dứt, sắc mặt Doãn Trinh và mọi người biến đổi. Thần nữ không sao, hôm nay là ngày đại hỷ của thái tử, không thể vì thần nữ mà làm chậm trễ giờ lành. Tỷ tỷ đã như vậy, làm sao ta có thể yên lòng? Khóe mắt ta rưng rưng, giọng nói cũng nghẹn ngào. Thái tử phi có lòng như vậy, con gái ta thân thể khỏe mạnh, chắc chắn không sao. Trịnh Dung Sương vội vàng từ chối. Thái tử phi lo lắng cho tỷ tỷ như vậy, đợi thái y đến cùng khám là được. Hoàng hậu nhìn ta với ánh mắt hài lòng. Kết thúc cuộc tranh cãi, thái y chẩn đoán Doãn Trinh sảy thai. Do thai chưa được 3 tháng, thai tượng không ổn định, không thể giữ được. Doãn Trinh chưa xuất giá, nhưng đã có thai. Hôm nay tiệc cưới đông đủ khách khứa, nàng không chịu nổi áp lực của dư luận, cuối cùng đã khai ra cha đứa bé. Tam hoàng tử Chu Lâm dụ dỗ con gái nhà lành. Hoàng thượng nổi giận, còn cha ta, người vốn nổi tiếng liêm chính, cũng tức giận không thôi. Trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu, đã tát Doãn Trinh một cái, danh tiếng của Doãn Trinh coi như hoàn toàn bị hủy hoại. Nàng vốn có thể đường hoàng vào vương phủ, thậm chí sinh con trai, nhưng bây giờ không có kiệu hoa, thậm chí không có lễ cưới lớn. Đêm đó nàng phải vào vương phủ với thân phận thiếp, cha ta coi nàng là nỗi nhục của gia môn. Chu Lâm ghét nàng vì bị hoàng thượng trách mắng, bị đối thủ nắm thóp. Từ đêm đó, nàng không còn là đích nữ của Doãn phủ, mà chỉ là một thiếp thất không tên tuổi trong Tam Vương phủ. Một nước cờ sai, mất cả bàn cờ. Sau cuộc náo loạn này, hôn lễ của ta và Chu Diễm kết thúc sơ sài. Ta dựa vào cột, tự rót tự uống, nhìn cảnh tượng không xa, lòng vui không tả xiết. Uống nhiều như vậy sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng. Ta giật mình làm rượu đổ đầy đất. Ta quay lại, thấy Chu Diễm đang ngồi trên ghế nhìn ta đầy thú vị. Ánh mắt lạnh lùng, đại thù đã trả. Trong lòng vui sướng, ta nâng bình rượu, rót đầy một chén đưa cho hắn. Vở kịch này, điện hạ không thích sao? Chén rượu đưa đến bên môi hắn, khuôn mặt trắng nõn vì y phục tân hôn mà nhuốm màu hồng. Ta uống tiếp từ miệng bình, nhưng thấy Chu Diễm cướp lấy chén rượu uống cạn. Chén rượu đó ta đã dùng qua, chỉ là muốn trêu chọc hắn một chút thôi. Hành động của Chu Diễm làm ta bất ngờ, rượu mạnh làm ta sặc, bỏng rát cổ họng, ta ho mạnh, ta ôm N, G, Ư, C lùi lại, nhưng đai lưng bị kéo lại, một lực mạnh kéo ta lại gần. Bình rượu rơi xuống đất, rượu thơm tỏa ra, hai đầu mũi chạm nhau, bàn tay Chu Diễm giữ chặt sau đầu ta, chặn đường thoát, thích, môi mỏng mở ra, hơi rượu tỏa ra say đắm, hươm, rượu ngấm vào người, mắt ta dần mờ đi, hủy hôn lễ của ta, còn muốn chạy. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên giường rộng chỉ còn lại mình ta, đầu đau âm ỉ, ta vén màn, nến đỏ cháy hết, để lại một vũng sáp đỏ. Cách chương.